Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, ai hiếm có. Yêu thích. Diệp Hải cười, không có phản bác. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu nhìn Diệp Hải một chút, kỳ quái nói, ngươi thay đổi rất nhiều. Trước đây ngươi có thể sẽ không như thế nhường ta. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hải tay phải ôm Ninh Vinh Vinh eo, chậm rãi vỗ vỗ, nói, chúng ta đi bên trong nói. Ừm, Ninh Vinh Vinh ngoan ngoãn gật gật đầu. Ba người ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Diệp Hải ôn hòa cười, chậm rãi mở miệng nói, kỳ thực, ta cùng Tiểu Vũ đều chết một lần. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh một hồi che miệng nhỏ, con ngươi bên trong tất cả đều là khó có thể tin. Làm sao có khả năng? Ta gặp được lẽ nào là quỷ sao? Không đúng a, ngươi rõ ràng có thể thấy được mò. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải tiếp tục nói, Bỉ Bỉ Đông phái người đi giết Tiểu Vũ. Tiểu Vũ biết bị tóm sau kết cục, liền hiến tế chính mình. Ta biết rồi, sau chuyện này, phá hủy toàn bộ võ hồn thành, trọng thương mấy vị trưởng lão. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh nắm chặt Diệp Hải tay, nói, không nên nhắc lại những kia. Chỉ cần ngươi hiện tại cố gắng, liền so cái gì đều trọng yếu. Chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh xác thực gầy rất nhiều. Trước đây Ninh Vinh Vinh liền không tính là mập. Gần đây thời gian 2 tháng, nhường Ninh Vinh Vinh đầy đủ gầy vài vòng. Nói là gầy trơ cả xương đều không quá đáng. Diệp Hải cầm ngược ở Ninh Vinh Vinh tay, ôn nhu nói, qua mấy ngày ta liền muốn đi, ngươi theo ta cùng đi đi. Ninh Vinh Vinh trái tim không hăng hái nhanh chóng nhảy lên lên. Phù phù phù phù, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Ở cái này mấu chốt lên, Diệp Hải nói câu nói này, không khỏi nàng không nghĩ nhiều. Có lẽ, Diệp Hải chính là ở biểu đạt ý này. Ta, ngươi, ta tại sao muốn đi cùng ngươi? Ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ninh Vinh Vinh gõ nói lắp ba nói, dẫn ngươi đi du lịch toàn bộ đại lục, ăn ngon uống say, có được hay không? Diệp Hải cười nói. Ninh Vinh Vinh do dự nói, mang theo Tiểu Vũ sao? Bên cạnh Tiểu Vũ lườm một cái, thầm nghĩ ta đều không ngại ngươi theo, ngươi ngược lại không muốn mang lên ta. Nàng tức giận nói, không chỉ ta theo, Trúc Thanh cũng sẽ theo. À, Ninh Vinh Vinh chu mỏ một cái, nghĩ giận hờn nói, cái kia chính các ngươi đi đi, nhưng lại không nỡ. Nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, được rồi, vậy thì cùng đi chứ. Tuy rằng nàng vẫn thèm Diệp Hải thân thể, nhưng nàng cảm thấy ba cái nữ hài đều đi theo, tổn thất lớn nhất là Diệp Hải mới đúng. Chưa từng nghe nói một cái hòa thượng nấu nước uống, hai cái hòa thượng nhấc nước uống, ba cái và còn chưa nước uống sao? Ba cái nữ hài đều ở, vậy thì một cái đều ăn không được, chẳng phải là tổn thất rất lớn. Ninh Vinh Vinh nở nụ cười, nói, Trúc Thanh mới vừa đi không mấy ngày, nếu như chúng ta đi nhanh một chút, có lẽ có thể đuổi theo nàng. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải lắc đầu nói, không cần, ta cũng cho nàng gửi một phong thư, nàng sau khi trở về nhất định có thể nhìn thấy tin chờ chúng ta. Chúng ta không có cần thiết quá vội vã chạy đi. Chấm ngoặc kép. Mặt khác, ta còn muốn đi Thiên Đấu Thành gặp gỡ tên béo bọn họ. Ninh Vinh Vinh lập tức đứng dậy, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi, ta đã sớm không nghĩ ở Thất Bảo Lưu Ly Tông đợi. Diệp Hải suy nghĩ một chút, nói, cho Ninh Tông chủ lưu phong thư, chúng ta lén lút trốn. Tốt. Ninh Vinh Vinh lúc này lấy ra giấy bút, viết phong thư gấp gọn lại, dùng một tảng đá đặt ở trên bàn đá, lộ ra giấy viết thư một góc. Ba người lén lút từ phía sau chuồn ra Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh tâm tình khoan khoái nói, từ nay về sau, ta nhưng là theo ngươi. Nếu như ngươi không cần ta nữa, vậy ngươi chính là bội tình bạc nghĩa nam nhân. Tiểu Vũ lập tức nói, Vinh Vinh, chị em tốt về chị em tốt, nhưng ngươi nếu như muốn lại lên ta ca, ta có thể không đáp ứng. Ninh Vinh Vinh hừ một tiếng, nói, là hắn muốn ta theo, thế nào cũng phải đối với ta phụ trách đi. Tiểu Vũ không nhượng bộ chút nào nói. Đây là ta đề nghị. Vậy thì ta đối với ngươi phụ trách đi. Ngoặc kép, ai hiếm có, yêu thích. Ninh Vinh Vinh hừ nói. Thất Bảo Lưu Ly Tông khoảng cách Thiên Đấu Thành không xa. Mấy người cười cười nói rất nhanh đi tới Thiên Đấu Thành. Cái gì? Tiểu Tam đã đến Sử Lai Khắc Học Viện. Hắn nói cái gì? Diệp Hải đi tới Sử Lai Khắc Học Viện liền nghe Mã Hồng Tuấn nói. Đường Tam mới vừa đi không bao lâu. Diệp Hải đều kinh ngạc. Này bỏ lỡ cơ hội vận khí cũng là không ai. Có điều bỏ qua liền bỏ qua đi. Ngược lại lần sau Đường Tam trở về liền biết hắn cùng Tiểu Vũ đều còn sống sót. Nếu như Đường Tam vận khí đầy đủ tốt, có lẽ còn có thể Diệp Hải mấy người du lịch đại lục thời điểm gặp gỡ. Đương nhiên, Diệp Hải là không cho là Đường Tam có vận may như thế này. Ba người ở Sử Lai Khắc Học Viện không trì hoãn bao lâu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền khởi hành đi tới Tinh La Thành. Vừa tiến vào Tinh La Đế Quốc phạm vi, ba người rất rõ ràng liền cảm giác được náo loạn bất an mùi vị. Cùng nước láng giềng Thiên Đấu Đế Quốc không giống. Thiên Đấu Đế Quốc những năm này nghỉ ngơi lấy sức. Ở Thiên Nhận Tiết dưới sự thống trị từ lâu quốc lực cường thịnh. Quốc thái dân an. Nhưng Tinh La Đế Quốc hai tháng trước mới phát sinh một lần chấn động toàn bộ đế quốc cao tầng sự. Kiện, thời gian hai tháng chỉ là nhường sự kiện lên men đến cao trào. Võ hồn điện phái đi trấn áp phản loạn các hồn sư bởi vì không có võ hồn thành đến tiếp sau mệnh lệnh. Bắt đầu lấy thủ làm chủ. Hiện tại trừ tới gần Tinh La Thành mấy cái thành phố lớn. Những nơi khác hầu như đều nằm ở không người quản giáo tan vỡ trạng thái. Này cùng nhau đi tới. Diệp Hải mấy người nhìn thấy đều là đạo đức tan vỡ. Dung chuyển không ngớt thế cuộc. Ném như thế một cái loạn sạp hàng cho Mộc Bạch. Cũng không biết hắn có thể hay không xử lý tốt. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải lắc đầu thở dài một tiếng. Kỳ thực nếu như võ hồn điện có thể tiếp quản Tinh La Đế Quốc. Nhiều nhất cũng là 1-2 tháng. Là có thể một lần nữa thành lập Tinh La Đế Quốc trật tự. Sau đó liền chỉ cần làm từng bước phát triển liền có thể. Nhưng một mực liền ở đây cái mấu chốt lên. Toàn bộ võ hồn thành đều không còn. Vốn là rất dễ dàng liền có thể thành lập trật tự. Kết quả mạnh mẽ loạn thành hỗn loạn. Diệp Hải thật không có rất tự trách. Chuyện này không trách hắn. Bỉ Bỉ Đông giết Tiểu Vũ. Hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Chỉ có điều. Giao cho đái Mộc Bạch là như thế một cái hỗn loạn. Nhường Diệp Hải có chút ngượng ngùng. Vì lẽ đó. Hắn quyết định. Đi Tinh La Thành liền không gặp đái Mộc Bạch. Ân, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút không tốt đối mặt đái Mộc Bạch. Tuyệt đối không phải chán ngấy xem Đông Cung. Diệp Hải mới vừa nhìn thấy Tinh La Thành cái kia to lớn tường thành. Liền nhìn thấy ngoài thành lớn tường thành lớn dưới đạo kia thân ảnh nho nhỏ. Trúc Thanh, Tiểu Vũ vung vẩy bắt tay. Lớn tiếng hô một câu. Bóng người kia hơi dừng lại. Sau đó liền giống như một đạo tia chớp màu đen giống như chớp lại đây. Sau đó đứng ở Diệp Hải trước mặt, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, muốn xúc sờ một chút Diệp Hải mặt, nhưng chẳng biết vì sao, nhưng lại dừng lại, Diệp Hải cười kéo nàng tay, nói, ta không chết, làm sao các ngươi từng cái, đều sẽ cho rằng ta chết đây. Chu Trúc Thanh không nói gì, liền như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Hải, phảng phất liền như thế nhìn thấy thiên hoang địa lão đều sẽ không phiền chán. Dài đến đẹp đẽ, cũng không thể như thế xem a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải phía sau Ninh Vinh Vinh không do oán giận nói. Chu Trúc Thanh hơi nhướng mày. Nói, Diệp Hải lại không phải ngươi nam nhân. Tiểu Vũ đều không nói cái gì. Ngươi che chở hắn làm cái gì? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.